Kiếm tốt quá à, chương 594, như không chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con chim lớn, trên bầu trời Đông Hải phi hành, đại trùy lộ mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nó tồn tại là vượt quá tam thanh tu sĩ dự kiến, đã không cần phí công khống chế, còn có thể an tâm dưỡng thương, cũng là ngoài ý muốn đoạt được ly khai hào vàng bãi đá ngầm đã tuần nguyệt không ai đuổi tới, đây là có tâm vô lực, hắn hiểu được đặt ở trước đó, hắn có thể sẽ tại thương tình có chỗ chuyển biến tốt sau lại vòng trở về, vạn nhất có thu hoạch đâu. Hắn cũng không phải chịu thiệt thòi tính cách. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác không cần thiết, chỉ cần còn tại thanh không, tựu sớm muộn cũng sẽ lại gặp được, cần gì tranh nhất thời chi dài ngắn. Tại đối túng kiếm thuật có chính mình sâu sắc lý giải về sau, tâm cảnh của hắn cũng có biến hóa, cái gọi là tung, liền là không câu nệ tới lui, không cố ý, không miễn cưỡng, không cố chấp mới là tung tinh túy. Một trận chiến này, mặc dù không có giết chết bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng đối với hắn ảnh hưởng sâu xa, cũng đem tại tương lai kiếm thuật trong tu hành, trở thành chỉ đạo tính phương châm, hết thảy coi đây là căn cơ triển khai. Hắn từ lúc mới bắt đầu muốn trở thành một cái mọt gạo, biến thành không muốn làm mọt gạo, lại đến hiện tại không quan trọng có làm hay không mọt gạo, quá trình này, liền là đối đại đạo thăm dò quá trình, liền là đối tông lý giải quá trình. Hiện tại, hắn mới có thể chân chính nói, học được túng kiếm. Học không chỉ có là kiếm, cũng là làm người, là đối gánh nặng trong lòng triệt để ném tới, bắt đầu từ đó độc thuộc về mình kiếm tu nhân sinh, tiêu sái tới lui, không câu nệ tại hình, cao hứng rút kiếm, hưng dừng mà thu, cần gì phải quản người khác thấy thế nào. Cần gì phải chấp tại đối đạo thống bất đồng, cần gì phải tại trong cừu hận ảnh hưởng kiếm tâm của mình. Hắn không có hận, đối ba tên tam thanh đạo nhân không có, đối miễn ly đồng dạng không có. Nếu như mỗi lần chiến đấu đều có thể mang đến cho hắn dạng này cảm ngộ, hắn không ngại giết hay không đối thủ cũng không để ý chính mình đầy thương tích. Mỗi một cái tại đại đạo trên đường vì hắn trải đường bắc cầu, đều là quý nhân, hắn biết được ân. Chuyến này đại thiện, trận chiến này vô giá. Mấy tháng sau, Lâu Tiểu Ất về đến Hào Sơn kiếm khí xung tiêu các, hắn cần hướng Nam chân nhân giải thích một chút vì sao một lần cũng không quá gian nan nhiệm vụ, hắn lại ngay cả người lông đều không mang về tới một cái. Ta đều biết, bất quá ngươi đã về trễ rồi mấy tháng, Đông Hải phong quang như vậy nhượng người mê say sao? Nam chân nhân đã sớm được đến An thị tin tức truyền đến, hắn cũng không kỳ quái bọn họ lựa chọn như vậy, có lựa chọn tựu tốt mặc kệ là loại nào. Lâu Tiểu Ất cười nói, Đông Hải người rất hiếu khách, cho nên cùng bọn hắn thân cận một thoáng. Nam chân nhân cũng không có truy vấn, đều là kim đan, có tự quyết quyền lợi, hắn cũng không phải bảo mẫu. Tựu tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này a, nhưng không có yêu khuyết chi bình, ngươi có đồng ý hay không? Lâu Tiểu Ất thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng lại bởi vì một người chưa mang, nhượng tông môn bất mãn đây. Nam chân nhân khẽ nói, tông môn có nhỏ mọn như vậy sao? Ta Hiên Viên kiếm phái sẽ không bởi vì một đám người, cho dù là đan đạo bên trên nhân tài tựu biến không phải Hiên Viên. Chúng ta dựa vào chính là kiếm, không phải đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút còn là hơi hơi giải thích bên dưới. An thị, đối lưng đeo Hiên Viên ngoại gia áp lực rất có đối lập, cái này rất bình thường, bởi vì nhân loại tâm hướng tự do, vô câu vô thúc. Hiện tại An thị sớm đã không phải vạn năm trước An thị, Hiên Viên cũng không phải vạn năm trước Hiên Viên, cái tầng quan hệ này đối với song phương tới nói đều là gánh nặng. Hiên Viên không phải là không như vậy, đối tại phía xa Đông Hải An thị đến cùng là bảo vệ. Còn là bỏ mặc, chúng ta cũng rất khó khăn. Xét đến cùng, tại trong tu chân giới liên hệ khẩn mật nhất là đạo thống liên hệ, mà không phải huyết mạch. Có chút gánh nặng, là nên tháo xuống, lão tổ tông khoản nợ kỳ thật cũng không hẳn muốn để chúng ta những này hậu đại tới gánh, nhưng chúng ta lại bởi vì một ít hư vô mờ ảo đồ vật nhưng lại không thể không gánh. Kết quả như vậy rất tốt, liền cá nhân ta mà nói, ngươi không mang người trở về chỉ ít đi rất nhiều thu xếp phiền toái. Lâu Tiểu Ất, ngài không trách ta tự tác chủ trương tựu tốt. Đệ tử thực sự là nhìn An thị tộc nhân bên trong đại đa số người đều không có bác quy chi ý, cũng là sợ dạng này quần thể kéo tới, đoạt được còn không có phiền toái nhiều, lại là cần gì. Vài câu nhàn thoại về sau, Lâu Tiểu Ất cáo từ ly khai, còn chưa ra cửa điện, phía sau truyền tới Nam chân nhân trêu chọc. Ta nhìn ngươi dù tinh thần không sai, nhưng khí sắc bên trên lại có vẻ huyết khí có thiệt thòi, chẳng lẽ là không thích ứng Đông Hải ẩm thực. Không bằng buổi tối mời ngươi ăn bữa đồ tươi bữa tiệc lớn, cũng coi là đối ngươi vất vả một chuyến khen thưởng. Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười, đệ tử không tốt đồ tươi, vẫn là thôi đi. Đông Hải phát sinh chuyện để lộ nội tình, dù sao cũng là tại biển cạn, luôn có tu sĩ trải qua, lan truyền ra ngoài cũng không kỳ lạ, hắn không báo cáo tông môn ý tứ chính là mình xử lý, cũng không phải muốn cố ý giấu giếm. Nam chân nhân trêu ghẹo cũng không phải nói liền nghĩ thay hắn ra mặt, chính hắn liền là Hào Sơn một tên tay chân, trừ chân nhân ra mặt ai còn có thể giúp hắn. Đây là kiếm tu hẳn là có gánh vác, hắn đã không phải là trúc cơ tiểu tu. Lần này Đông Hải một nhóm, tới tới lui lui thời gian một năm, đoạt được rất nhiều, cần thật tốt tiêu hóa một chút, sau đó tại kiếm thuật của mình thể hệ bên trong lại làm điều chỉnh nhỏ, điều chỉnh như vậy sẽ đi kèm hắn cả cái tu đạo quá trình, cho đến tử vong. Sinh hoạt lại về tới vốn có tiết tấu quỹ tích bên trên, mặt ngoài nhìn tới xác thực như vậy, nhưng chính Lâu Tiểu Ất biết, đã có bất đồng. Trước đó là máy móc tính lặp lại, bây giờ lại càng tùy tính. Trước đó tới Trung Lão Phong có mục đích tính, mặc dù giấu rất sâu, nhưng có liền là có, không thể gạt được đám kia Nguyên Anh Lão yêu, nhưng bây giờ hắn không đồng dạng, về điểm này, Hoàng Lão đầu nhìn rất rõ ràng. Cũng chỉ có từ Đông Hải trở về, đám lão già này mới bắt đầu chân chính tiếp nhận hắn, tựa như một lùm đậu nành mầm bên trong một cái mầm đậu xanh. Lâu Tiểu Ất bắt đầu tỉ mỉ trải vuốt kiếm thuật của mình thể hệ, dùng tới vô tồn tinh để hình dung không quá thỏa đáng, chuẩn xác mà nói, là thế nào sử dụng những này kiếm thuật phong cách chiến đấu vấn đề. Lúc trước hắn phương thức chiến đấu còn là hơi có vẻ cứng nhắc, một chiêu một thức thiếu khuyết linh tính, khuyết thiếu chiến đấu bên trong đột nhiên thông suốt, thiếu khuyết thiên mã hành không vô câu vô thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này không nối liền, sẽ để cho hắn trong chiến đấu xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, đem trọng tâm đặt ở cực sâu tính toán bên trong. Không phải không nên tính toán, mà là thất chi tự nhiên, kỳ thật nhiều khi chỉ cần chính hắn công kích đầy đủ trôi chảy hài hòa, cũng không hẳn liền cần chờ đợi đối thủ lộ ra kẽ hở, mà hoàn toàn có thể bức đối phương tại mệt mỏi bên trong chủ động rụt rè. Tiết tấu, biến hóa tự nhiên, tùy tâm, tiêu sái, không quan trọng, lại thêm điểm linh quang chợt lóe, mới có thể hình thành chân chính túng kiếm phong cách mà không phải đồ hữu hình thức ở nơi đó nhảy tới nhảy tới. Hắn là có kiếm thuật thiên phú, nhưng loại thiên phú này cũng không có khả năng nhượng hắn bao đánh hết thảy, có rất nhiều đồ vật không phải thiên phú có thể giải quyết, tỉ như lý niệm, tỉ như tính cách. Hắn hiện tại luyện kiếm càng giống là một loại không mục đích gì sơn thủy vẩy mực, đông một búa tây một gậy chùy, lại không câu nệ tại cố định hình thức mà là tính chỗ tốt tùy ý dội, nhượng tâm lôi kéo kiếm, kiếm lại lôi kéo người, người lại phóng túng tâm. Hắn biết hắn khả năng vượt nhảy cái nào đó kiếm thuật cảnh giới. Cách chương.